Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 347 tẩy não. Ở mấy phút đồng hồ trước, đem Lâm Thần một người một kiếm khống chế toàn trường về sau, Miêu lão lập tức lựa chọn đầu hàng, đồng thời trong mồm líu lo không ngừng càm giảm. Nghe hắn lải nhải, Lâm Thần trong lòng cảm thấy có chút sốt ruột. Tử kiếm tiên càng là nâng kiếm lên ánh sáng công kích liên tục công kích Miêu lão, lại đều bị Lâm Thần từng cái ngăn lại. Ngay tại Lâm Thần dự định muốn trước đem nổi điên tử kiếm tiên đánh ngất xỉu thời điểm, tử kiếm tiên đột nhiên dừng động tác lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thấy cảnh này, Mèo lão ánh mắt lộ ra một tia đạt được vẻ. Hắn hiểu được, này là năng lực của mình thành công. Miêu lão năng lực, tên là phun thần. Đây là một cái nói lợi hại rất lợi hại, nói yếu cũng rất yếu năng lực. Cụ thể mà nói, Miêu lão chỉ cần đối một người thân miệng nói chuyện 2000 chữ trở lên, cũng chính là đối phương chính tai nghe được Miêu lão nói chuyện vượt qua 2000 chữ, là có thể làm được bản thân tiếp xuống mỗi một câu đều trực tiếp đưa vào ý thức của đối phương chỗ sâu. Sau đó tiếp xuống mỗi đối với đối phương nói rõ 500 chữ, đều có thể tại trong lòng của đối phương lưu lại một ý nghĩ. Tỉ như lưu lại ý nghĩ là ăn trứng gà a. Bị lưu lại ý nghĩ, mục tiêu liền sẽ đi ăn trứng gà. Mà ý nghĩ càng là cụ thể, càng là khó khăn, càng là cùng mục tiêu bản thân tính cách không hợp, hiệu quả thì càng yếu. Mà lại ở trong quá trình này, mục tiêu sẽ dần dần gia tăng đối với Miêu lão địch ý. Ý nghĩ duy trì thời gian thì là một ngày, vượt qua một ngày thời gian về sau, Miêu lão lưu tại đối phương ý nghĩ trong lòng liền sẽ biến mất. Nhưng mà khắc xuống ý nghĩ mặc dù biến mất, thế nhưng trong một ngày mục tiêu mưu trí lịch trình, tư tưởng biến hóa lại không có khả năng hoàn toàn biến mất. Huống chi ngày thứ hai Miêu lão còn có thể nói tiếp a. Đây cũng là hắn lưu lại từng đám sứ đồ cùng siêu năng mèo nguyên nhân. Cho nên Miêu lão tại gặp được tử kiếm tiên thời điểm, liền bắt đầu không ngừng nói chuyện cùng hắn. Sau đó mãi đến vừa rồi, hắn rốt cục đi đến 2500 chữ yêu cầu. Tại tử kiếm tiên trong đầu gieo một cái ý nghĩ. Miêu lão không tệ, chính là cái này ý nghĩ khiến cho tử kiếm tiên địch ý bị triệt tiêu. Thậm chí còn sinh ra một tia đối với Miêu lão cảm giác thân thiết. Miêu lão không có dừng lại, hắn tiếp tục cùng Lâm Thần còn có tử kiếm tiên nói chuyện. Ta để cho người ta làm một bàn món ăn, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Uống chút rượu, làm nhảm tán gẫu, chấm ngoặc kép. Hắn đồng thời đối Lâm Thần cùng tử kiếm tiên cùng một chỗ thi triển năng lực. Tử kiếm tiên duy trì đối với hắn cảm giác thân thiết. Lâm Thần phiền não trong lòng lại là càng ngày càng thịnh. Nghe được Miêu lão nói lời, Lâm Thần khoát tay áo nói ra. Không cần, các ngươi tất cả đều đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Một hồi liền có người tới đón đi các ngươi. Hắn chờ đợi tự nhiên là đến tiếp sau trợ giúp cảnh sát. Bằng không thì chỉ dựa vào chính hắn có thể mang không đi nhiều như vậy nghi phạm. Sau đó Miêu lão lại là tiếp tục nói chuyện. Rất nhanh lại tại tử kiếm tiên trong lòng gieo xuống cái thứ hai ý nghĩ. Miêu lão là bằng hữu. Tử kiếm tiên thân thể hơi hơi run lên. Trong mắt lóe lên một tia dãy dụa. Lộ ra nhưng ý nghĩ này cùng hắn ý tưởng ban đầu vẫn là làm trái lương. Nhưng vào lúc này, lại có hơn 10 tên sứ đồ từ chung quanh trên nóc nhà nổi lên, dồn dập nhào về phía tử kiếm tiên. Lâm Thần cùng Miêu lão thấy đột nhiên lao ra những người này, Tống Giai Duyệt cả kinh nói, là Dương đạo trưởng cùng Mao đại sư bọn hắn. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thiên, là ngươi. Tống Giai Duyệt cùng Lý Thiên bọn hắn nếu là phụ trách chui vào đồng thời thu thập tình báo, như vậy tự nhiên cũng liền có liên lạc Dương đạo trưởng, Mao đại sư phương pháp của bọn hắn. Bọn hắn tại vào thôn trước đó qua lại tăng thêm WeChat. Thế là tại Lý Thiên phát hiện tình huống không đúng thời điểm, liền muốn đem ngoài thôn chờ đợi Mao đại sư bọn hắn phát tin tức giả, nói cho bọn hắn hiện trường lưỡng bại câu thương, là bắt lấy Miêu lão cơ hội tốt. Mao đại sư cùng Dương đạo trưởng bọn hắn đi vào trong thôn, tự nhiên cũng không có lập tức động thủ. Chỉ bất quá vừa hay nhìn thấy chiến trường bên trong từng cái sứ đồ đều ngã trên mặt đất. Chỉ có Miêu lão, Mạnh lão, Tống Giai Duyệt, Lý Thiên, Lâm Thần, thiếu nữ cùng Tử Kiếm Tiên còn đứng lấy. Bọn hắn thật coi là Thuyền Tiêu Hương bên này sứ đồ bị xử lý hơn phân nửa. Bắt được đối phó Miêu lão cơ hội tốt nhất, cho nên lập tức ra tay. Trên thực tế bọn hắn nghĩ cũng không sai. Thời khắc này Miêu lão bên người sứ đồ chỉ có nắm giữ nguyên cố carbon Mạnh lão một người. Theo về mặt chiến lực mà nói, đích thật là yếu nhất thời khắc. Nhưng thế cục lên lại không phải như thế. Chỉ thấy Dương đạo trưởng hô, đoàn người cùng tiến lên. Mèo này đã chúng ta Thái Âm vô tướng thần lôi. 10 thành năng lực nhiều nhất chỉ còn lại có 1-2 thành. Đoàn người để trong lòng. Miêu lão nghe vậy giật mình. Hả? Năng lực gì? Vậy mà để cho ta bất chi bất giác liền trúng ám toán. Nếu như hắn biết đối phương trở thành sứ đồ trước thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không như thế khẩn trương. Các ngươi chơi cái gì? Lâm Thần nhíu mày nhìn xem đột nhiên lao ra rất nhiều sứ đồ. Cũng không rõ ràng đối phương hứng thú. Hắn lựa chọn tạm thời thu hồi đao cao tần chấn động. Thân thể hơi hơi lóe lên. Xông lên phía trước nhất hai tên sứ đồ đã bị hắn nhất quyền nhất cước đánh bay ra ngoài. Dừng tay cho ta. Miêu lão nhìn xem giao thủ hai bên. Lập tức tiếp tục hé miệng không ngừng nói chuyện. Tất cả mọi người dừng tay a, đừng đánh nữa. Đánh thua tiến vào bệnh viện. Đánh thắng tiến vào nhà tù. Chấm ngoặc kép. Thừa cơ hội này, hắn rốt cục nói đầy 2.500 chữ đến Lâm Thần trong tai. Sau đó gieo ý nghĩ đầu tiên. Miêu lão là tốt mèo. Lâm Thần nguyên bản trôi chảy động tác ngừng lại một chút. Trong hai mắt lóe lên một tia dãy giụa. Đây là bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, hiểu rõ rất nhiều liên quan tới Thuyền Tiêu Hương tư liệu. Biết Miêu lão là cái từ đầu đến đuôi lừa dối mắc. Cho nên, Miêu lão là tốt mèo, ý nghĩ này cùng hắn nguyên bản nhận biết sinh ra mâu thuẫn. Mà ở trong đầu hắn thiên nhân giao chiến, do dự thời điểm, một bên khác Tử Kiếm Tiên ngón tay búng một cái. Ba đạo kiếm khí màu tím vạch phá bầu trời. Mang theo ầm ầm kiếm gieo thanh âm, đã hướng phía Mao đại sư cùng Dương đạo trưởng nổ tới. Thế là Miêu lão thừa cơ hội này, tiếp tục không ngừng hướng về phía Tử Kiếm Tiên cùng Lâm Thần điên cuồng phát ra. Đồng thời trong lòng như cũng nghi ngờ không thôi nói, cái kia Thái Âm vô tướng thần lôi đến cùng là năng lực gì? Vì cái gì ta trúng chiêu về sau đến bây giờ cũng không có cảm giác gì? Khi cùng Lâm Thần cùng một chỗ chạy tới thiếu nữ, Tống Giai Duyệt còn có Lý Thiên, Mao đại sư, Dương đạo trưởng bọn hắn phát hiện không đúng thời điểm, thế cục đã chuyển tiếp đột ngột, liền thấy tử sắc kiếm quang quét ngang mà đến. Lâm Thần thân ảnh xen lẫn tại ánh kiếm bên trong, liên tục ba cái lấp lóe, liền lại ba tên sứ đồ bay ra ngoài, ngực đồng thời lọt vào đòn nghiêm trọng, thân giữa không trung đã ngất đi. Nhưng mà động xong một tay, Lâm Thần liền ngừng tại nguyên chỗ, hai tay run không ngừng, hai gò má chợt đỏ bừng. Đây là hắn ý nghĩ trong lòng tại cùng Miêu lão trung hạ ý nghĩ không ngừng tấn công. Nhưng giờ phút này tay cầm đao cao tần chấn động Lâm Thần lại thêm bản thân cao tốc độ. Sức chiến đấu cùng lực phá hoại đều thật sự là quá mức kinh người. Coi như thỉnh thoảng dừng lại, cũng vẫn như cũ là nghiêng về một bên đè ép Mao đại sư cùng Dương đạo trưởng đánh. Bất luận là siêu năng lực chế tạo ra khối sắt, phi châm, đau thương côn bổng vẫn là tường đất, hòn đá, khôi giáp, tấm chắn, đến thời khắc này Lâm Thần trước mặt đều chỉ có một kết quả. Nhất đao lưỡng đoạn, căn bản không có người là giờ phút này Lâm Thần địch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.